Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3281, nghe rợn cả người, Hàng Sảng cười lạnh liên tục, tông chủ, hẳn là ngươi cảm thấy, ngươi còn có biện pháp thay đổi thế cục hay sao? Hơn nữa, Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, chẳng lẽ ngươi còn có thể thỉnh hắn rời núi hay sao? Nhớ không lầm, cái này mấy chục vạn năm đến, cũng không phải là không có thần vương chư hầu nghi vấn qua lần này chính biến. Không phải là không có người đề nghị qua lại để cho Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ trọng trưởng Thái Uyên đại thế giới, thế nhưng mà kết cục đâu, những thần vương này cuối cùng đều vô duyên vô cớ biến mất. Cái này phía sau màn hắc thủ, sớm đã đem Thái Uyên đại thế giới chế tạo thành thiết đã thông. Cho không dưới mặt khác tiếng hô, Giang Trần lấy lui làm tiếng, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng cái này Hàng Sản có tính toán gì không, hừ. Tất cả mọi người sợ màng. Này sau hắc thủ, cái gì kia sự tình đều không cần làm. Mặc kệ cái này hắc thủ che giấu nhiều lắm sâu, đúng là vẫn còn muốn bắt được đến. Nếu không, Thái Uyên đại thế giới, chắc chắn rơi vào thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Giang Trần càng nghe càng là hồ đồ, Hàng Sản những lời này, nếu như là một cái thần vương tu sĩ mà nói, đó là không có vấn đề. Nhưng là, tại Hàng Sản còn trẻ như vậy tu sĩ trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ là lộ ra có chút lỗi thời. Giang Trần cũng không có vội vã mở miệng, mà là lại để cho tâm tình của mình bình phục lại. Hắn đều có điểm hoài nghi, cái này Hàng Sản có phải hay không tại lừa gạt tín nhiệm của hắn. Bất quá, ý nghĩ này Giang Trần cũng tự lóe lên rồi biến mất, cẩn thận suy tính, cái này không quá sự thật. Hàng Sản cũng không có khả năng biết rõ thân phận của hắn. Giang Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tông chủ, ta nghe ý của ngươi, tự hồ là ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế một lần nữa tiếp trưởng Thái Uyên đại thế giới. Là ý tứ này sao? Đúng vậy. Hàng Sản rõ ràng một chút cũng không phủ nhận, thế nhưng mà, ngươi không biết là, chuyện này khả thi, cực kỳ bé nhỏ sao? Đầu tiên, ngươi biết Thái Uyên Thiên Đế giam giữ ở nơi nào sao? Thứ hai, Thái Uyên Thiên Đế thực lực của hắn còn có ở đây không? Thứ ba, ngươi có thể cứu được ra Thái Uyên Thiên Đế sao? Thứ tư, tự tính toán cứu ra Thái Uyên Thiên Đế. Các lộ chư hầu thần vương hội làm việc nghĩa không được chùng bước ủng hộ hắn sao? Hừ, Thái Uyên Thiên Đế giam giữ tại muôn đời thần ngục, ai vậy cũng biết sự tình, ngươi không biết, chỉ có thể nói ngươi đối với Thái Uyên đại thế giới khuyết thiếu cơ bản rất hiểu rõ. Thứ hai, Thiên Đế thần vương năng lực, không phải ngươi muốn cướp đoạt có thể cướp đoạt, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể phong ấn hắn, không có khả năng giết chết hắn. Bởi vì, Thiên Đế là có tạo hóa tính vật, đã nhận được thiên đạo tán thành. Ngoại trừ thiên đạo cướp đoạt vận mệnh của hắn tính vật, nếu không thần vương cấp tu sĩ khác muốn giết một cái thiên đế, hoàn toàn không có khả năng. Thứ ba, cứu ra Thái Uyên Thiên Đế rất khó, nhưng đã có rất nhiều người trong đồng đạo tại cố gắng, chỉ là ngươi hoàn toàn không biết mà thôi. Thứ tư, cùng phía sau màn hắc thủ không ngừng chế tạo khủng bố so, mọi người đương nhiên càng có thể tiếp nhận Thái Uyên Thiên Đế trưởng quản Thái Uyên đại thế giới. Hơn nữa Thái Uyên Thiên Đế một khi rời núi, phía sau màn hắc thủ sẽ triệt để bộc lộ ra đến, bởi vì, Thái Uyên Thiên Đế khẳng định biết rõ ai là phía sau màn hắc thủ, Thái Uyên Thiên Đế có biết không? Giang Trần giật mình, nhất định biết rõ. Hàng Sản phi thường khẳng định gật đầu, màn. Này sau hắc thủ còn có thể không giết người diệt khẩu? Giang Trần nhíu mày, bổn tông đã nói qua, thần vương muốn giết chết một cái đạt được thiên đạo tán thành thiên đế, ít khả năng. Hơn nữa, phong ấn tại muôn đời thần ngục, không phải ai muốn giết có thể đi giết. Một khi ai đi ám sát Thái Uyên Thiên Đế, cái kia không phải mình bạo lộ sao, vừa nói như vậy cũng là có một phen đạo lý. Giang Trần trầm ngâm, hồi lâu sau, hắn tài năng danh vọng lấy Hàng Sản, chăm chú hỏi, cái này Xích Thủy Thiên Trì cùng cứu ra Thái Uyên Thiên Đế, có tất nhiên liên hệ sao? Hàng Sản thản nhiên nói, ngươi rốt cục hỏi điểm quan trọng lên, nói như thế nào, về Thái Uyên Thiên Đế muôn đời thần ngục, tựa như một phương thế giới bình thường, có địa thủy hỏa phong diễn hóa chư thiên huyền ảo, muốn vào nhập muôn đời thần ngục, hoặc là cởi bỏ phong ấn tiến vào, nhưng là muôn đời thần ngục Thái Uyên Thiên Đế phong ấn, nghe nói có 7 cái thần vương cộng đồng chấp chưởng. Chỉ cần bất kỳ một cái nào không gật đầu, không tham dự, cái này phong ấn tựu không cách nào cởi bỏ, nhưng là, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, còn có một biện pháp, cái kia chính là theo bổn nguyên bên trên, rút củi dưới đáy nồi, hủy diệt muôn đời thần ngục căn cơ. Nói như vậy, Thái Uyên Thiên Đế đồng dạng có thể thoát khốn, hủy diệt muôn đời thần ngục căn cơ. Giang Trần giật mình vạn phần, http://truyen.cuati.net, đúng vậy. Hàng Sảng gật đầu, muôn đời thần ngục như một phương thế giới, nó bổn nguyên đến từ chư thiên ngũ hành. Thái Uyên đại thế giới biên giới, có 5 cái phi thường tiếp giáp tiểu thế giới. Xích thủy tiểu thế giới, liền là một cái trong số đó, cũng là muôn đời thần ngục một đạo bổn nguyên một trong 5 cái tiểu thế giới. Giang Trần có chút động dung rồi, lời này nghe, tự hồ không giống như là ăn nói lung tung a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là có chút ít bán tín bán nghi rồi. Công chủ, những tin tức này, ngươi là tin đồn đâu? Hay vẫn là xác thực? Giang Trần phải làm tin tường điểm này, nói nhảm, đương nhiên là xác thực. Tiểu Chân trưởng lão, việc này chắc chắn 100%. Ngươi không cần có bất kỳ hoài nghi. Hàng Sản ngữ khí kiên định, ha ha, công chủ, không phải thuộc hạ nghi vấn. Bực này cơ mật sự tình, công chủ lại là từ đâu biết được đây này? Giang Trần đưa ra nghi vấn của mình, Hàng Sản lần này lại nói, việc này ta tự có tin tức nơi phát ra, mà sau lưng ta, cũng tự có thần vương chư hầu chỗ dựa. Ngươi đừng hỏi ta là vị nào thần vương tiền bối, đây là vô luận như thế nào không thể nói. Giang Trần động dung, như thế nói đến, đã có thần vương cường giả ở sau lưng vận tác. Việc này vạn nhất thất bại, các ngươi biết rõ sẽ là hậu quả gì sao? Biết rõ. Sở hữu tham dự việc này người, lên tới thần vương, hạ đến con tôm nhỏ, đều không may gặp nạn, cùng trước kia những ủng hộ kia Thái Uyên Thiên Đế người đồng dạng, nếu như thế, các ngươi cũng không sợ sao? Giang Trần lành lạnh hỏi, sợ tự cũng không làm. Đã động thủ, mọi người tự nhiên sớm có giác ngộ. Hơn nữa, Thái Uyên đại thế giới như vậy xuống dưới, tất cả mọi người sẽ cùng theo nó vẫn lạc mà vẫn lạc. Ai đều không có kết cục tốt, hiện tại chúng ta làm, không đơn thuần là cứu vớt Thái Uyên đại thế giới, cũng là tại tự cứu. Hàng Sản nói đến đây, ánh mắt thanh tịnh chi cực, hoàn toàn không có nửa điểm mạnh mẽ người đàn bà đanh đá bộ dạng, mà chuyển biến thành, là một cái thấy chết không sờn hình tượng. Giang Trần lần nữa động dung, nếu như chuyện này là thật sự, cái kia đích thật là lại để cho Giang Trần xúc động rất lớn, 5 cái tiểu thế giới, 5 đạo bổn nguyên. Cái kia chính là nói, các ngươi chí ít có 5 đám người đang làm những sự tình này. Nhiều người như vậy, chỉ cần có trong đó một khâu phạm sai lầm, vậy thì làm không thành a. Giang Trần thở dài, đúng vậy, cho nên, chúng ta tại động thủ trước khi, đều làm tinh vi suy tính, bảo đảm xác suất thành công. Chúng ta cũng tin tưởng vững chắc, việc này nhất định có thể thành. Bởi vì Thái Uyên đại thế giới vận số còn chưa tận, Thái Uyên thiên đế vận số cũng còn chưa tận, Giang Trần im lặng, đột nhiên, trước mặt Hàng Sản, lại để cho Giang Trần không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Không thể tưởng được, cái này hấp tấp nữ cường nhân, sau lưng vậy mà ẩn chứa một khỏa như thế ương ngạnh trái tim, không quản các nàng hội sẽ không thành công, tại loại hoàn cảnh này, còn dám ở lại làm những sự tình này, cái kia liền đủ để cho Giang Trần nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi. Chương 3282, mục tiêu nhất trí, hiện trường hào khí, trở nên có chút vi diệu, Hàng Sản trong nội tâm cũng tâm thần bất định. Lời nói đến nước này, nàng đã bách tại bất đắc dĩ, đem cơ mật đều nói ra, hiện tại nàng có thể làm, tự là chờ cái này tiểu chân trưởng lão thái độ, vạn nhất cái này tiểu chân trưởng lão cùng phía sau màn hắc thủ có quan hệ, nàng kia tự xong đời. Cả cái kế hoạch cũng tự xong đời. Bất quá may mắn, kế hoạch này xong đời, sau lưng vận tác những sự tình này thần vương đại nhân nhóm, sẽ không bạo lộ, nói như vậy, nàng Hàng Sản mặc dù không may, cũng sẽ không liên lụy những người khác, chỉ cần nàng Hàng Sản gặp chuyện không may, kế hoạch tựu sẽ lập tức kết thúc. Hồi lâu, Giang Trần nở nụ cười, vỗ tay nở nụ cười, tông chủ, thuộc hạ chỉ điểm ngươi gửi lời chào. Mặc kệ có thể không thành công, việc này, ngươi đều thắng được tôn trọng của ta. Yên tâm đi, việc này ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi được việc, nếu như có thể cứu ra Thái Uyên Thiên Đế, đích thật là công đức vô lượng. Hàng Sản nghe vậy, mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắc, tiểu chân trưởng lão, ngươi không có gạt ta. Giang Trần nghiêm mặt nói, ta nói rồi, cùng ngươi đồng dạng, ta cũng hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một cái cường hữu lực thiên đế. Chiếu ngươi nói như vậy, Thái Uyên thiên đế đích thật là thích hợp nhất người chọn lựa a, cũng không phải là sao. Bổn tông đã sớm nói, 10 người bên trong, chí ít có 7-8 cái thì cho là như vậy. Chỉ là tại loại này không khí xuống, không có mấy người có dũng khí đứng ra mà thôi. Giang Trần gật gật đầu, tông chủ, cái kia bổn nguyên nơi ở, tại Xích Thủy Thiên Trì trong cấm địa sao? Đúng, tại Xích Thủy Thiên Trì cuối cùng, chôn giấu một cái núi lửa. Trong núi lửa, có một đầu linh mạch, là ngũ đại bổn nguyên linh mạch, nối thẳng cái kia vạn cổ thần ngục. Kỳ thật, cũng không nhất định phải ngũ đại linh mạch đều phá hư, chỉ cần phá đi ba đầu đã ngoài, vạn cổ thần ngục kết cấu sẽ phá hủy hơn phân nửa. Nếu như năm đầu linh mạch toàn bộ hủy diệt, Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ có thể dễ dàng, tản bộ đồng dạng chạy ra, chuyện đó có lý. Phá hư một đầu linh mạch, thần ngục đều hội chịu ảnh hưởng. Hai cái tựu sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ba đầu phá hủy kết cấu, bốn đầu ít nhất phá hư tám thành. Năm đầu toàn bộ phá hư, thần ngục sụp đổ, triệt để sụp đổ, không nghĩ tới, ngươi cũng hiểu nhiều như vậy. Hàng Sản mặt lộ vẻ vui mừng, tông chủ, ngươi có nắm chắc tiến vào cái kia trong núi lửa sao? Giang Trần hỏi, đương nhiên, chuyện này, phía sau màn thần vương đại nhân nhóm, đã bày ra ít nhất mấy vạn năm rồi. Bọn hắn một mực tại sàng chọn người chọn lựa, thiết trí kế hoạch, mà ta, là cái này một vạn năm qua, bị chọn lựa bên trong, thích hợp nhất đến Xích Thủy Thiên Trì người chọn lựa. Hàng Sản mặt có kiêu ngạo chi sắc, nhìn ra được, nàng đối với chính mình nhiệm vụ này, phi thường tự hào, phi thường kiêu ngạo, có thần vương phía sau màn thao túng, việc này ngược lại là so sánh đáng tin cậy. Chắc hẳn trên người của ngươi, cũng có đủ thần vương cho ngươi thần vương cấp pháp bảo, phá hư linh mạch, ngược lại là vấn đề không lớn, bất quá muốn từ nơi này Xích Thủy Thiên Trì lẻn vào trong núi lửa, cũng không phải dễ dàng như vậy, hừ, những điều này tại chúng ta trong tính toán, không cần ngươi quan tâm. Hiện tại duy nhất khó xử, tựu là như thế nào tiến vào Xích Thủy Thiên Trì cấm địa, nhưng lại không bị người phát giác, ngươi cũng biết, Xích Thủy Thần Vương Phủ đối với cái này cấm địa phòng ngự, thập phần xâm nghiêm, ta cơ hồ không có cách nào trà trộn vào đi, đây là Hàng Sản hiện giai đoạn buồn bực nhất một sự kiện, Giang Trần mỉm cười, ta sớm đã từng nói qua, ta có thể đến giúp ngươi. Đối với ngươi mà nói là nan đề, việc này với ta mà nói, nhưng lại một chút cũng không khó, a. Hàng Sản đôi mắt dễ thương khẽ động, lộ ra hỏi thăm chi sắc, Giang Trần không có vội vã trả lời, mà là hỏi, tông chủ, ngươi là ý định lúc nào đi vào, chư hầu thần vương hội tổ chức thời điểm, ta mới có thể đi vào. Khi đó, tại đây phòng ngự là yếu kém nhất, bởi vì Xích Thủy thần vương không ở chỗ này, đi tham gia chư hầu hội rồi, ha ha, chỉ sợ còn không chỉ như vậy a. Giang Trần cười nói, tại chư hầu thần vương hội thời điểm, cứu ra Thái Biên Thiên Đế, quân lâm thiên hạ, cái này thời cơ cũng là tốt nhất. Mà các ngươi phía sau màn thần vương nhóm, tụ tập cùng một chỗ, cũng thuận tiện vi Thái Biên Thiên Đế trợ trận, thật không, tiểu tử ngươi ngược lại là cơ linh, giống như không có việc gì có thể giấu giếm được ngươi. Hàng Sản liếc mắt, không thể không nói, kế hoạch này rất tốt. Chỉ là, đến cùng có thể không thành công, hay vẫn là lưỡng nói. Ta chỉ lo lắng, Thái Biên Thiên Đế bị cứu ra, còn chân chính có dũng khí đứng ra ủng hộ hắn thần vương, nhưng lại không nhiều lắm, ngươi quá thấp đánh giá thần vương đám bọn chúng trí tuệ rồi. Hiện tại đại đa số thần vương trong nội tâm đều có này niệm, nhưng là chân chính dám đứng ra công khai nói, nhưng lại không có. Thế nhưng mà một khi Thái Biên Thiên Đế xuất hiện, những thần vương kia thì có lực lượng đứng ra, ta tin tưởng, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thần vương hội đứng ra, như vậy có nắm chắc, đúng vậy. Bởi vì chúng ta đối với Thái Uyên đại thế giới rất hiểu rõ, đối với thần vương đám bọn chúng tâm tư cũng rất hiểu rõ. Bọn hắn so với ai khác đều ghét hận loại tình huống này. Thần vương chư hầu đang không ngừng giảm bớt, số mệnh đang không ngừng trượt, thật sự nếu không ngăn cản, Thái Uyên đại thế giới đem triệt để không có cứu. Thần vương nhóm hoặc là vẫn lạc, hoặc là trở thành cô hồn giả quỷ. Loại này cục diện, ai nguyện ý chứng kiến? Giang Trần nhẹ gật đầu, như thế nói đến, hay vẫn là Thái Biên Thiên Đế thời đại rất tốt, đúng vậy, Thái Biên Thiên Đế duy nhất làm sai một sự kiện, tựu là luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan. Trừ lần đó ra, lão nhân gia ông ta tuyệt đối là người thứ nhất minh quân, mặc dù là luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan, đó cũng là một cái phụ thân đối với con mình yêu, là đại trượng phu hành vi, dám làm dám chịu, vậy cũng so những phía sau màn kia mấy chuyện xấu hắc thủ cường gấp một vạn lần, Hàng Sản lời này, nhưng lại nói đến Giang Trần tâm khảm lên rồi. Nói hay lắm. Thái Biên Thiên Đế, cũng là ta chân thạch bình sinh kinh nể nhất người. Nếu như lão nhân gia ông ta có thể trở lại vị trí cũ, ta cái thứ nhất to lớn ủng hộ, nghe được Giang Trần như vậy ngữ khí, Hàng Sản cũng là phi thường hài lòng. Như thế nói đến, tiểu chân trưởng lão, chúng ta mục tiêu, đích thật là nhất trí đó a. Giang Trần cười gật đầu, là nhất trí, hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn nhất trí sao? Chẳng lẽ ngươi đi tham gia thần vương chư hầu hội, cũng là muốn cứu Thái Uyên Thiên Đế bệ hạ? Hàn Sản nháy mắt con ngươi, hết sức tò mò. Đột nhiên, Hàn Sản hoảng hốt nhớ tới, cái này tiểu chân trưởng lão thực lực, tự hồ là tương đương thâm bất khả trắc a, như vậy một cái người thần bí vật, gia nhập sát tinh tông, động cơ tuyệt đối không đơn giản a. Giang Trần ung dung cười cười, việc này ta cũng bán cái nút, nhưng ta có thể khẳng định địa nói cho tông chủ, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, lực lượng của chúng ta cũng có thể hướng một chỗ xử. Chúng ta làm theo điều mình cho là đúng, cuối cùng nhất định trăm sông đổ về một biển. Hàn Sản ngược lại là sảng khoái chi nhân, gật gật đầu, tốt, bổn tông cũng không hỏi rồi. Ai bảo ta đánh cuộc thua cho ngươi đấy? Tiểu chân trưởng lão, bổn tông xem như đã nhìn ra, ngươi tiểu tử này, sao bổn tông còn không đơn giản, ngươi vừa rồi vây khốn lĩnh vực của ta lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới thần vương cảnh giới. Ngươi là thần vương tiền bối sao? Giang Trần lắc đầu, ngữ khí ung dung, thần vương sao? Ngày hôm nay, tổng hội đã đến. Ta mặc dù không phải thần vương, nhưng thần vương, ta cũng không sợ, đây cũng không phải đồ mặt dày. Hiện tại Giang Trần cùng bốn thần thú chân linh liên thủ, thần vương, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Dù sao, huyết mạch dung hợp cho tới bây giờ một bước này, Giang Trần tu vi đã phản phát quy chân, xem như nửa bước thần vương rồi. Cách này thần vương cảnh giới, kỳ thật cũng đã là không xa. Chương 3283, thần vương hoài nghi, cùng Hàn Sản công bằng về sau, Giang Trần đối với Hàn Sản kế hoạch hiểu rõ về sau, Giang Trần trong nội tâm cũng càng có ngọn nguồn rồi. Hắn bảo đảm, Hàn Sản kế hoạch sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn, ngược lại đối với kế hoạch của hắn, là một cái vô cùng tốt bổ sung, cũng làm cho Giang Trần càng đã nắm chắc khí. Nếu như Hàn Sản kế hoạch thành công, vậy đối với kế hoạch của hắn tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vốn hắn còn cần nghĩ biện pháp, như thế nào đi nghĩ cách cứu viện Thiên Đế phụ thân. Hàn Sản bọn hắn kế hoạch này áp dụng, một bước này có thể đồng thời đúng chỗ. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là tương đương hai bút cùng vẽ. Đến lúc đó, phụ tử liên thủ, nhất định có thể tại thần vương chư hầu hội bên trên, một lần hành động định ra càn khôn. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng là càng thêm nắm chắc tức giận. Ngẫm lại Hàn Sản tông chủ sau lưng, còn có thần vương tu sĩ tại bày ra những sự tình này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thái Uyên đại thế giới hiện tại nhân tâm tư biến, tất cả mọi người trong ngực niệm Thái Uyên đại thế giới, tất cả mọi người ở sau lưng cố gắng, muốn thay đổi biến sự phát hiện này trạng, nói rõ phụ thân rời núi, vẫn có dân tâm trụ cột, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có đủ rộng khắp quần chúng trụ cột, lớn như vậy sự tình có thể thành. Lúc trước Thái Uyên Thiên Đế tại sao phải bị đả đảo? Cũng là bởi vì hắn luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan, bị cho rằng là vi phạm thiên đạo ý chí, cải biến sinh tử vận mệnh, sẽ phải chịu thiên đạo tài quyết. Cho nên, tại người có ý chí kích động xuống, tất cả mọi người cảm thấy Thiên Đế bệ hạ cử động xúc phạm thiên đạo, nhất định phải đã bị trừng phạt. Chính là bởi vì loại ý nghĩ này thôi động, mới khiến cho loại này cục diện trở nên một phát không thể vãn hồi, cuối cùng diễn biến làm một trường hạo kiếp. Bởi vì cái gọi là chiều hướng phát triển, loại này đại thế, động lực là rất mạnh, mà bây giờ, đại thế đã cải biến. Thái Uyên đại thế giới trải qua mấy chục vạn năm sa đọa, Thái Uyên Thiên Đế đã bị trừng phạt về sau, Thái Uyên đại thế giới tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng tệ. Một ít người có ngộ tính cao, đã tại hoài nghi, có lẽ lúc trước thật là sai rồi, Thái Uyên Thiên Đế xuống đài là một cái hiểu lầm, là một sai lầm, cho nên, đại thế lại từ từ cải biến. Hôm nay, mấy chục vạn năm đi qua, lại quay đầu lại xem, hiện tại Thái Uyên đại thế giới cùng lúc trước Thái Uyên đại thế giới vừa so sánh với, là cái bộ dáng gì, mọi người trong nội tâm đều có một cây cái cân. Không hề nghi ngờ, lúc trước Thái Uyên đại thế giới, mặc kệ từ góc độ nào xem, đều xa xa so hiện trạng tốt rồi gấp 10 lần đều không chỉ, thực lực, hoàn cảnh, cảm giác an toàn, cùng với số mệnh phương diện, hiện tại Thái Uyên đại thế giới, hoàn toàn cùng khi đó không cách nào so sánh được, cho nên, loại này đại thế thôi động xuống, hoài niệm Thái Uyên Thiên Đế tự khó tránh khỏi rồi. Bất cứ chuyện gì, cũng là muốn có đối lập. Đối lập mới có thể biết ai rất tốt, ai bết bát hơn, cùng hiện tại vừa so sánh với, Thái Uyên Thiên Đế thống trị, quả thực là thịnh thế, mọi người cẩn thận ngẫm lại Thái Uyên Thiên Đế. Ngoại trừ luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan chuyện này so sánh cách kinh bạn đạo bên ngoài, Thái Uyên Thiên Đế còn có khuyết điểm gì? Tuy nhiên xưa nay làm việc so sánh làm theo ý mình, nhưng là Thái Uyên đại thế giới tại hắn dưới sự dẫn dắt, đích thật là càng ngày càng mạnh, địa bàn càng lúc càng lớn, thậm chí quanh thân khu vực, liền những vị diện kia mạo hiểm giả cũng không dám đến mạo phạm. Quanh thân đại thế giới, cũng không dám mạo phạm Thái Uyên đại thế giới, bởi như vậy, tưởng niệm Thái Uyên thiên đế tiếng hô, tại Thái Uyên đại thế giới lại càng diễn càng liệt rồi, đúng là loại này đại thế thôi động xuống, mới có hàng sản loại nhân vật này, không ngừng xuất hiện, đến thôi động loại này đại thế, đến cải biến vận mệnh. Từ khi đã nhận được Giang Trần lời hứa về sau, hàng sản ngược lại là rất tuân thủ lẫn nhau ước định, không hề đi dò xét xích thủy thiên trì cấm địa, bởi vì Giang Trần minh xác nói cho nàng biết, đến lúc đó hắn nhất định có biện pháp làm cho nàng tránh đi tai mắt, thông dong tiến vào xích thủy thiên trì bí cảnh bên trong. Tuy nhiên không biết cái này tiểu chân trưởng lão có cái gì bí pháp, nhưng là hàng sản kiên định địa cho rằng, cái này thâm bất khả trắc tiểu chân trưởng lão, nhất định sẽ có biện pháp. Một ngày này, hàng sản lại đây tìm được Giang Trần. Tiểu chân trưởng lão, bổn tông hoài nghi, ta đã bị xích thủy thần vương theo dõi. Hàng sản mang đến tin tức, làm cho Giang Trần cực kỳ giật mình, nói như thế nào? Giang Trần động dung hỏi, hôm nay thần vương đại nhân triệu kiến ta, hỏi rất nhiều sự tình. Tự hồ tại thăm dò ta. Hàng sản chi tiết đạo, vậy ngươi biểu hiện như thế nào, ta cái gì cũng chưa nói, một mực diễn kịch. Bất quá, thần vương đại nhân trước mặt, ta cảm giác, cảm thấy có chỗ nào không có diễn tốt, ta nghe nói. Xích thủy thần vương là một cái so sánh chăm lo việc nước chư hầu, hắn tự tính toán có chỗ phát giác, cũng có thể giả bộ hồ đồ mới đúng chứ. Trừ phi hắn là phía sau màn hắc thủ, hoặc là hắn và phía sau màn hắc thủ có quan hệ. Giang Trần thản nhiên nói, hắn hẳn không phải là hắc thủ, cũng cùng hắc thủ không có vấn đề gì. Hàng sản đạo, như vậy, biết rõ cái này ngũ đại bổn nguyên bí mật thần vương, nhiều không? Giang Trần lại hỏi, kỳ thật không có ai biết. Chỉ có Thái Uyên Thiên Đế Bệ Hạ biết rõ. Mà Thái Uyên Thiên Đế Bệ Hạ lại từng có ý đối với một gã thần vương tiền bối đề cập qua chuyện này. Cho nên, vị tiền bối này mới sẽ động thủ bày ra việc này. Cho nên, ngoại trừ Thiên Đế Bệ Hạ bên ngoài, mặt khác thần vương là không thể nào biết đến. Hàng sản ngữ khí dị thường chắc chắc, có thể làm cho Thái Uyên Thiên Đế cáo tri như thế bí mật người. Cái kia nhất định là phi thường đáng giá Thái Uyên Thiên Đế tín nhiệm tồn tại. Nhân vật như vậy, tự nhiên phi thường rất giỏi, phải biết rằng, Giang Trần là Thái Uyên Thiên Đế nhi tử, đối với cái này cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy có thể thấy được, phụ thân tại chuyện này bên trên, là có minh xác phân công, chỉ cần không tại phân công trong phạm vi, cho dù là con mình, hắn cũng không có nói cho. Vì cái gì? Tự nhiên là lo lắng người biết càng nhiều, bí mật càng khó bảo thủ, không thể không nói, phụ thân chiêu thức ấy, an bài phi thường tuyệt diệu. Giang Trần trầm ngâm nói, đã chỉ có một vị thần vương tiền bối biết rõ. Như vậy xích thủy thần vương nhất định là không biết nội tình. Cho nên ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, hắn đoán chừng chỉ là suy đoán ngươi đối với xích thủy thiên trì có cái gì mưu đồ, mà không phải là đối với ngươi cả cái kế hoạch có chỗ hiểu rõ. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, kinh qua Giang Trần như vậy một phân tích, hàng sản cũng là giật mình tỉnh ngộ. Tiểu chân trưởng lão, ngươi nói đúng, ta đây là có chút chính mình dọa chính mình rồi. May mắn ta ổn được, không để cho xích thủy thần vương dọa sợ. Giang Trần cười cười, nhưng ngươi về sau cũng cần cẩn thận rồi, như không tất yếu, không cần tới gần cái kia xích thủy thiên trì. Ta đáp ứng ngươi, tự nhất định có thể đem ngươi đưa vào xích thủy thiên trì bí cảnh. Ngươi phải tin tưởng ta có đủ thực lực này, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hàng sản nghe Giang Trần như thế trịnh trọng chuyện lại giao cho, cũng là gật đầu đáp ứng, tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Cái này tương lai vài chục năm, ta liền thành thành thật thật tu luyện tốt rồi. Hai người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài có một thanh âm truyền đến, Sát Tinh Tông tiểu chân trưởng lão có thể tại. Nhà của ta thần vương đại nhân triệu kiến ngươi, thỉnh nhanh chóng tiến về trước thần vương phủ bái yết. Giang Trần cùng hàng sản nghe vậy, đều là giật mình, thần vương đại nhân muốn triệu kiến hắn. Hàng sản sắc mặt có chút lúng túng, nhưng mà Giang Trần ngược lại là bình tĩnh vô cùng, không sao, ta đi gặp hắn. Vừa vặn nhìn xem cái này xích thủy thần vương là cái gì thái độ, Giang Trần thực lực bây giờ, cũng không e ngại xích thủy thần vương. Muốn giao thủ, Giang Trần phối hợp tứ đại chân linh, có lẽ còn có thể áp chế xích thủy thần vương, cho nên, cho dù là đầm rồng hang hổ, Giang Trần cũng là không sợ. Chương 3284, thần vương triệu kiến, thần vương phủ, Giang Trần trước khi đã tới qua một lần. Bất quá lần này là thần vương đại nhân một mình triệu kiến, gặp mặt địa điểm tự nhiên bất đồng, Giang Trần tâm tình bình thản, đi theo thần vương phủ tùy tùng, hướng thần vương phủ hạch tâm chi địa đi đến. Mặc kệ thần vương đại nhân triệu kiến hắn là xuất phát từ nguyên nhân gì, Giang Trần Thủy Chung phi thường bình tĩnh, thần trong vương phủ, một đầu đường mòn cuối cùng, đi thông hậu viên, tiểu chân trưởng lão, chính ngươi đi qua đi. Phía trước là thần vương đại nhân tư viên, không có thần vương đại nhân cho phép, chúng ta cũng không cho tới gần. Giang Trần mỉm cười, làm phiền rồi, hướng cái kia dẫn đường người cười cười, Giang Trần đạp vào đường mòn, đi thẳng đến cuối cùng, chứng kiến một cái cổng vòm, đi vào. Xích thủy thần vương cao lớn khôi ngô thân hình, chính đứng chắp tay, đứng tại một cái hồ nước trước, tiểu chân trưởng lão. Nghe được Giang Trần tiếng bước chân, xích thủy thần vương bỗng nhiên mỉm cười, to thanh âm vang lên, bái kiến thần vương đại nhân. Giang Trần tiến lên, chắp tay đã thành nửa cái lễ. Lễ tiết bên trên, người ta hay vẫn là thần vương đại nhân, địa vị mình không bằng hắn, nên cầm lễ, ha ha, không cần đa lễ. Tiểu chân trưởng lão, ngươi xem cái này hồ nước, mặt hồ bóng loáng như kính, như vậy bình tĩnh, nếu như không hiểu thấu vứt bỏ một khỏa thạch đầu, loại này bình tĩnh tự phá vỡ. Phải chăng có chút sát phong cảnh đâu, xích thủy thần vương khẽ mỉm cười, mũi chân điểm một cái, một miếng 10 khối rơi vào trong hồ, tóe lên bọc nước, tạo nên một tầng tầng rung động. Giang Trần nghe, tự hồ tại đây đầu thoại lý hữu thoại, khẽ cười nói, mặt hồ đích thật là bóng loáng như kính, bình tĩnh tường hòa. Chỉ là hồ nước này như thế chi sâu, dưới đáy phải chăng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ai cũng không biết, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tới trình độ nhất định, sẽ gặp hình thành vòng xoáy, hình thành sóng gió, đến lúc đó lực phá hoại tựu càng lớn a. Giang Trần tuy nhiên không biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, nhưng là Giang Trần hay vẫn là theo như ý nguyện của mình trả lời. Xích thủy thần vương trong mắt khẽ động, cười ha hả, tốt một cái tiểu chân trưởng lão, đến, ngồi xuống nói chuyện. Lúc trước cướp lấy xích thủy thiên trì lôi đài thi đấu, tiểu chân trưởng lão phát huy, bổn vương một mực ghi ở trong lòng. Chỉ là bổn vương tục vụ quấn thân, một mực không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện, không thể tưởng được lúc cách nhiều năm như vậy, mới có cơ hội. Giang Trần không người nói, đa tạ thần vương đại nhân nhớ thương, kỳ thật Giang Trần trong nội tâm không muốn bị thần vương nhớ thương. Dù sao bị một đại nhân vật như vậy nhớ thương, cái kia tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt, như loại này tư nhân triệu kiến, tuyệt đối không phải là vì hàng huyên vài câu đơn giản như vậy. Giang Trần đang đợi, chờ thần vương đại nhân mở miệng, xích thủy thần vương vuốt vuốt bình rượu trong tay, bỗng nhiên nói, tiểu chân trưởng lão bản lãnh như thế, gia nhập sát tinh tông quả thực là đáng tiếc điểm. Bổn vương gần đây cầu hiền nhược khác, tiểu chân trưởng lão có không có suy nghĩ qua, gia nhập thần vương phủ. Vì bổn vương hiệu lực, Giang Trần lại không nghĩ rằng, thần vương đại nhân lại là đục khoét nền tảng, hơn nửa đào như thế trực tiếp. Giang Trần trầm ngâm nói, thần vương đại nhân thưởng thức, theo lý thuyết chân mổ có lẽ vui vẻ đáp ứng. Chỉ là, chân mổ cùng hàng tông chủ sớm có quân tử ước định. Dù là muốn rời khỏi sát tinh tông, cũng cần 60 năm sau, cho nên, tự tính toán chân mổ trong nội tâm ngàn muốn vạn muốn, cũng là thân bất do kỷ. Tạm thời là đi không được. Kính xin thần vương đại nhân thứ lỗi, ha ha, tiểu chân trưởng lão a, bổn vương cũng không nhìn ra, ngươi nội tâm có ngàn muốn vạn muốn. Bổn vương nhìn ngươi là hận không thể lập tức đi ra thần vương phủ a. Xích thủy thần vương ngữ khí có chút giận dữ, nhưng lại mang theo vài phần hay nói giỡn ngữ khí, Giang Trần cười khổ nói, thần vương đại nhân nói đùa. Tại xích thủy tiểu thế giới, còn có cái gì so thần vương phủ càng có lực hấp dẫn đây này, thật đúng. Xích thủy thần vương con mắt tràn ngập cơ trí địa nhìn qua Giang Trần, phản phất muốn nhìn thấu Giang Trần nội tâm chân thật nghĩ cách. Giang Trần thản nhiên gật đầu, ít nhất ta là như vậy xem. Xích thủy thần vương than nhẹ một tiếng, qua nhiều năm như vậy, bổn vương một mực tại cố gắng kinh doanh lấy xích thủy tiểu thế giới. Mặc kệ ngoại giới phong vân như thế nào biến hóa, bổn vương chỉ hy vọng xích thủy tiểu thế giới có thể an an ổn ổn, không bị ngoại giới thế cục chỗ ảnh hưởng. Bất quá, cái này tự hồ cũng có chút một bên tình nguyện a, đại thế thôi động, chính là xích thủy tiểu thế giới muốn chỉ lo thân mình, làm sao có thể đủ đâu, lời nói này như là thì thào tự nói, hoặc như là tại cùng Giang Trần nói. Giang Trần không biết xích thủy thần vương muốn biểu đạt cái gì, lại không tốt tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể yên lặng gật đầu, lại không nói gì thêm. Tiểu chân trưởng lão, ngươi cảm thấy, xích thủy tiểu thế giới loại này an ổn thời gian, có thể lâu dài địa duy trì sao? Xích thủy thần vương tự hồ tại khảo nghiệm Giang Trần. Giang Trần suy nghĩ chỉ chốc lát, nhưng lại hỏi ngược lại, thần vương đại nhân, dưới gầm trời này, có cái gì một tầng không thay đổi tồn có ở đây không? Cựu lấy Thái Uyên đại thế giới đến luận, cái này mấy chục vạn năm, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại phát sinh biến đổi lớn, Xích Thủy tiểu thế giới có thể bảo trì hiện tại trạng thái, đã tính toán là phi thường không dễ dàng. Thần Vương đại nhân chăm lo việc nước, danh tiếng là mọi người rõ như ban ngày, có một số việc, tương lai mặc dù không thể làm, vậy cũng tuyệt đối không phải Thần Vương đại nhân lỗi của ngươi, mà là chiều hướng phát triển, không có cách nào sự tình. Xích Thủy Thần Vương sắc mặt hơi có chút biến hóa, thở dài, như thế nói đến, ngươi cuối cùng là nhìn không tốt loại này an ổn thời gian có thể đáng kể, thời gian dài. Giang Trần cười khổ nói, ta trở lại Xích Thủy tiểu thế giới đầu năm không phải rất dài, nhưng theo ta biết, toàn bộ Thái Uyên đại thế giới thiên đế thay đổi, thập phần nhiều lần. Dưới loại tình huống này, nhân tâm di động, sớm muộn gì tất gây thành kịch biến, Thần Vương đại nhân, không phải chân mổ bi quan, ta quả thực là nhìn không tốt Thái Uyên đại thế giới. Giang Trần lời nói này tuyệt đối không phải lòng căm phẫn ngữ điệu. Hắn là tại mượn bực tức đến sò xét Xích Thủy Thần Vương thái độ, quả nhiên, Xích Thủy Thần Vương sắc mặt phức tạp, nhìn ra được, hắn đối với cái này kỳ thật cùng Giang Trần cách nhìn là không sai biệt lắm, chỉ là, đứng tại trên lập trường của hắn, có một số việc, hắn không muốn thừa nhận mà thôi, đây là ngươi cá nhân đích cái nhìn. Hay vẫn là các ngươi Sát Tinh Tông cách nhìn? Xích Thủy Thần Vương đột nhiên hỏi, Sát Tinh Tông? Giang Trần cười khổ nói, Thần Vương đại nhân nên biết, ta gia nhập Sát Tinh Tông đầu năm không dài, đối với Sát Tinh Tông cũng chưa nói tới quá sâu cảm tình. Cho nên, loại này tư mật chủ đề, còn chưa từng cùng Sát Tinh Tông người trao đổi qua, Giang Trần ở trước mặt nói dối, nhưng lại một điểm áp lực tâm lý đều không có. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T, liền hàng tông chủ cũng không có sao. Xích Thủy Thần Vương hiếu kỳ hỏi, không có. Giang Trần kiên định vô cùng, Xích Thủy Thần Vương ha ha cười cười, từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên lại nói sang chuyện khác, nghe nói ngươi còn có một thúc phụ, nhưng lại xuất quỷ nhập thần. Như thế nào rất ít nhìn thấy thúc phụ của ngươi, hắn cả đời dạo chơi nhân gian, hành vi phóng đãng. Ta cũng không biết hắn hiện tại lang thang đến địa phương nào đi. Giang Trần cười khổ nói, Xích Thủy Thần Vương thở dài một tiếng, hào khí lại trở nên có chút áp lực, hồi lâu sau, Xích Thủy Thần Vương lại than nhẹ một tiếng, tiểu chân trưởng lão, ngươi có lẽ không biết, bổn vương phi thường thưởng thức ngươi, lần này triệu kiến, cũng không cái gì ác ý, có mấy lời bổn vương nếu như nói đi ra, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin, kỳ thật, bổn vương triệu kiến ngươi, là muốn khảo sát ngươi. Ước định mổ một loại khả năng tính, cái gì? Giang Trần khẽ giật mình, chương 3285, một khỏa hạt giống, nói thật. Giang Trần còn thật không biết Xích Thủy Thần Vương triệu gặp mình rốt cuộc là vì cái gì. Tự vì trò chuyện những không quan hệ này đau khổ lời ông tiếng ve, tự hồ Thần Vương đại nhân cũng không trở thành rảnh rỗi đến loại trình độ này a. Bổn vương tại ước định ngươi phải chăng có tư cách xưng vi bổn vương người nối nghiệp, lời này như là kinh lôi, nổ vang tại Giang Trần bên tai, người nối nghiệp, chính mình cùng Xích Thủy Thần Vương hoàn toàn không có gì cùng xuất hiện, trở thành Xích Thủy Thần Vương người nối nghiệp, cái này từ đâu nói đến đâu. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là lúng ta lúng túng nói, Thần Vương đại nhân, vãn bối cùng Thần Vương đại nhân chưa bao giờ có chính diện lui tới, tự hiểu là tại Thần Vương đại nhân trong nội tâm, có lẽ cũng không cái gì ấn tượng, Thần Vương lời ấy, quả thực lại để cho vãn bối có chút không cách nào lý giải, ha ha, có một loại thứ đồ vật gọi là mắt duyên. Có ít người, ngươi xem hắn cả đời, cũng sẽ không có mắt duyên. Có ít người, ngươi xem hắn một lần, tựu sẽ cảm thấy đặc biệt có mắt duyên, tiểu chân trưởng lão, đã đến thần vương cảnh giới, suy nghĩ vấn đề mạch suy nghĩ, làm sự tình đích phương pháp xử lý, chắc chắn sẽ có một ít đặc biệt, như thế lời nói thật, Giang Trần nghĩ nghĩ, cũng hiểu được nói có lý, gặp Giang Trần không nói gì, Xích Thủy Thần Vương cười cười, như thế nào? Tiểu chân trưởng lão nghe được như thế khiếp sợ tin tức, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ sao, Giang Trần cười khổ nói, thần vương đại nhân muốn nghe ta cái gì tỏ vẻ? Ta chỉ muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, Giang Trần nhún nhún vai, nhưng lại hỏi ngược lại, thần vương đại nhân đang lúc thịnh năm, xuân thu chính thịnh, Xích Thủy tiểu thế giới cũng là mưa thuận gió hòa, thái bình thịnh thế. Hiện tại tìm người nối nghiệp, tự hồ nói chi còn sớm a, ai biết được. Xích Thủy thần vương ha ha cười cười, có lẽ, thần vương chưa hầu hội về sau, thái biên đại thế giới cách cục, lại là mặt khác một bộ dáng. Chuyện gì phòng ngừa chu đáo thoáng một phát, luôn tốt. Thần vương đại nhân quá lo lắng a. Giang Trần cười nói, không phải lo ngại. Lần này chư hầu đại hội, nghe nói có một cổ lực lượng hội thôi động Thái Uyên Đại Thế Giới sửa đổi danh hào. Việc này một khi đẩy mạnh, hoặc là cải nguyên, hoặc là diệt vong. Chỉ có lưỡng loại khả năng tính, sửa đổi danh hào. Giang Trần kỳ thật sớm biết như vậy tin tức này, nhưng vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, sửa đổi danh hào, há không phải muốn liền số mệnh đều từ bỏ. Không sợ thiên đạo bác bỏ, dẫn phát tai nạn sao, đúng vậy, có ít người, tự là điên cuồng như vậy. Xích Thủy Thần Vương thở dài, hiện tại, tiểu chân trưởng lão biết rõ vì cái gì bổn vương muốn tuyển chọn người nối nghiệp đi à nha. Giang Trần cũng là cười khổ nói, nếu quả thật sửa đổi danh hào, thần vương đại nhân tuyển ta đưa người nối nghiệp, đây không phải là đem áp lực ném cho ta sao, đúng là như thế, cho nên, bổn vương muốn nhìn, ngươi có hay không như vậy quyết tâm, có hay không như vậy phách lực. Xích Thủy Thần Vương mỉm cười, Giang Trần từ chối cho ý kiến, hắn có hay không loại này phách lực không nói trước, hắn đối với một cái tiểu thế giới thần vương, thật đúng là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, hơn nữa, hắn có mục tiêu của mình, Xích Thủy tiểu thế giới chư hầu vị trí, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Gặp Giang Trần do dự, Xích Thủy Thần Vương giống như có lẽ đã tìm được đáp án, thở dài, không thể tưởng được, hôm nay đầu năm nay, một phương tiểu thế giới phong hào chư hầu ghế, cũng đã không có lực hấp dẫn rồi, xem ra, cái này thế đạo đích thật là tan vỡ đến không có thuốc nào cứu được tình trạng rồi, bổn vương vốn cho là, thế hệ trước người, đã mất đi cải biến dũng khí, đã mất đi kiên quyết tiến thủ mũi nhọn. Hy vọng có lẽ tại trẻ tuổi. Hôm nay xem ra, trẻ tuổi, đồng dạng đã không chuẩn bị cái này dũng khí, cũng không chuẩn bị loại này đảm đương rồi. Chẳng lẽ, chúng ta Thái Uyên Đại Thế Giới, thật sự đã vận số chấm dứt sao? Xích Thủy Thần Vương cảm khái chi cực, Giang Trần có chút kinh ngạc, tại hắn trong ấn tượng, Xích Thủy Thần Vương hẳn là một cái so sánh ổn trọng thần vương chư hầu, chính mình làm vi một ngoại nhân, lão nhân gia ông ta thật sự không có lý do ở trước mặt mình nói những bi quan này a. Chẳng lẽ nói, theo thần vương chư hầu đại hội đã đến, loại này áp lực càng lúc càng lớn, lại để cho Xích Thủy Thần Vương đều có chút không vững vàng sao? Giang Trần khuyên nhủ, từ xưa đến nay, số mệnh đến cùng, luôn luôn bắn ngược thời điểm. Ta ngược lại cảm thấy, Thái Uyên Đại Thế Giới vận số còn chưa tới đầu. A, tại sao thấy đâu? Xích Thủy Thần Vương hỏi, ta nghe nói, Thái Uyên Đại Thế Giới Thái Uyên Thiên Đế cũng không có vẫn lạc, Thiên Đế tại, cái này khí vận dĩ nhiên là tại. Trừ phi Thiên Đế vẫn lạc, tạo hóa tính vật bị bắt hồi, đó mới gọi vận số đã hết, liên quan đến một cái đại thế giới số mệnh, căn bản nhất còn tại ở tạo hóa tính vật, chư thiên tán thành. Nói một cách khác, hẳn là gắn bó Vu Thiên Đế trên người. Chỉ có điều, Thái Uyên Thiên Đế hiện tại bị ách, cho nên Thái Uyên Đại Thế Giới cũng đi theo vạn mã hí vang lừng a, nhưng là, chỉ cần Thiên Đế bất tử, luôn luôn gãy mây mù gặp thanh thiên một khắc này a, cùng loại thuyết pháp, Xích Thủy Thần Vương không phải là không có nghe nói qua, nhưng là cho tới bây giờ không ai có thể đem số mệnh giải thích được như thế trực tiếp, như thế thấu triệt, hơn nữa như thế hợp tình hợp lý, một cái đại thế giới số mệnh, đích thật là gắn bó tại Thiên Đế trên người, hiện tại chính thức Thiên Đế gặp không may vận rủi, mà các loại ngụy Thiên Đế thì là không ngừng hóa trang lên sân khấu. Đây là nhìn trời đế khinh nhờn, cũng là đối thiên đạo khinh nhờn, như tình huống như vậy xuống, cái này Thái Uyên Đại Thế Giới tự nhiên không có khả năng số mệnh tràn đầy, đây là thiên đạo đối với bọn họ trừng phạt bọn hắn không tôn Thiên Đế. Xích Thủy Thần Vương nhìn xem người trẻ tuổi này, đột nhiên, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này đích thật là không đơn giản. Còn trẻ như vậy người, làm chính là Sát Tinh Tông trưởng lão, thật sự thật là đáng tiếc, tiểu chân trưởng lão cao như thế cách nhìn, lần này lập luận độ cao, ít nhất đạt tới thần vương chư hầu cấp bậc. Lại chịu thiệt chính là Sát Tinh Tông trưởng lão. Thực lại để cho bổn vương bóp cổ tay thở dài, thần vương đại nhân, vị trí cao thấp, cũng không trọng yếu. Ta xem địa vị cao thấp như phù vân. Nhưng ta làm việc, lại tôn sùng bản tâm. Ta cùng với hàng tông chủ ước hẹn, liền muốn tuân thủ. Giang Trần xúc động, được rồi, 60 năm sau, hy vọng bổn vương còn có thể mời đến ngươi. 60 năm sau, hy vọng bổn vương vẫn còn nhân thế. Xích Thủy Thần Vương có chút tự giễu cười cười, bưng lên trà chén nhỏ, tiểu chân trưởng lão, bổn vương sẽ không tiễn, đây là tiễn khách tiết tấu. Giang Trần đứng dậy, vãn bối cáo từ, Giang Trần đi ra thần vương phủ, toàn thân nhưng lại một hồi nhẹ nhõm. Chuyến đi này không tệ, ít nhất mình đã thành công tại Xích Thủy Thần Vương trong nội tâm, gieo xuống một quả hạt giống, chỉ cần Xích Thủy Thần Vương có thể tỉnh ngộ, hắn tất nhiên biết rõ, ủng hộ Thái Uyên Thiên Đế, đó mới là Thái Uyên đại thế giới đường ra. Trừ lần đó ra, cái kia đều là tử lộ, nếu như Xích Thủy Thần Vương lĩnh ngộ, hắn mấy cái thần vương chư hầu bằng hữu, nhất định cũng sẽ ủng hộ hắn cùng một chỗ giữ gìn đại nghĩa. Như vậy, Thái Uyên Thiên Đế người ủng hộ trận doanh, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đây là Giang Trần nhất nguyện ý chứng kiến sự tình. Nghĩ tới đây, Giang Trần đối với vài chục năm sau thần vương chư hầu đại hội, nhưng lại càng ngày càng mong đợi. Tuy nhiên Thái Uyên đại thế giới hay vẫn là tràn đầy sương mù, nhưng là, ít nhất mọi người đã bắt đầu giác ngộ, bắt đầu bắt tay vào làm xốc lên sương mù rồi. Sương mù về sau, nhất định là thanh thiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3286, một bước ngắn, trở lại Sát Tinh Tông, Hàng Sản trước tiên tìm Giang Trần, hỏi hắn thần vương phủ xảy ra chuyện gì. Giang Trần ngược lại là thản nhiên bẩm báo, cũng không có bất kỳ giấu giếm. Hàng Sản sau khi nghe xong, biểu lộ cũng là phức tạp, ngữ khí càng là phức tạp, tiểu chân trưởng lão, để đó thần vương phủ người nối nghiệp đều không làm, bổn tông cái này mặt mũi, có thể thật là lớn nha. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ai bảo Hàng Tông chủ mị lực lớn như vậy chứ, ít đến rồi, đừng tưởng rằng bổn tông không biết, ngươi toan tính, cùng ta tính toán, nhất định là một sự việc. Ngươi để đó thần vương chư hầu vị trí cũng không nhìn liếc, như vậy ngươi chỗ đã thấy, nhất định là so thần vương chư hầu cao hơn vị trí. Vậy sao? Giang Trần ha ha cười cười, ta sớm đã từng nói qua, chúng ta là trăm sông đổ về một biển, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở tiến lên trên đường hội sư, ta chờ đây ngày nào đó đến. Hàng Sản mừng rỡ cười nói, hai người cười cười nói, cái lúc này, Giang Trần ngoài động phủ, nhưng lại truyền đến Giang Hoàng cởi mở tiếng cười, không thể tưởng được, ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, cục đá nhỏ ngươi vậy mà cùng tông chủ cấu kết lại rồi, xem ra, ta trở lại không phải lúc a. Hàng Sản khó được đỏ mặt lên, giọng dịu dàng lăng nhục nói, đại chân trưởng lão, ngươi cũng thực hội hưởng phúc a, gia nhập chúng ta Sát Tinh Tông, ngoại trừ lôi đài cuộc chiến về sau, ngươi tự cơ hồ không có ở tông môn đợi qua, ngươi không biết là, ngươi cái này quan gánh đặt xuống được có chút quá mức sao, ha ha ha, tông chủ, chúng ta không ở nhà, đây không phải là thiếu đi một người thức ăn sao. Lại nói tiếp, đây cũng là vi tông môn xuất lực, vi tông môn tiết kiệm tài nguyên a, hơn nữa, nếu như ta mỗi ngày ở nhà, ở đâu có cơ hội cho ngươi thông đồng chúng ta cục đá nhỏ à. Giang Hoàng lão đảo, đi đến, vẻ mặt khoa trương mà nói, tốc độ rất nhanh a, như vậy lập tức mặc được như vậy chỉnh tề. Xem ra bình thường không ít thông đồng, nghiêm chỉnh huấn luyện, thông đồng ngươi cái đại đầu quỷ. Hàng Sản vểnh lên bờ môi, một hồi làn gió thơm đi ra ngoài, chớ đi, tông chủ dừng bước. Cùng lắm thì ta lãng tránh thoáng một phát là được, Hàng Sản rõ ràng trong lòng là không thẹn với lương tâm, nhưng là hành động bên trên. Nhưng thật giống như thật sự chột dạ tựa như, trượt được nhanh chóng, phản phất sợ cái này đại chân trưởng lão đem nàng bắt cóc trở lại tựa như. Giang Hoàng gặp Hàng Sản ly khai, trên mặt cũng là mang theo vài phần mập mờ dáng tươi cười, đánh giá Giang Trần, thiếu chủ, các ngươi sẽ không thật sự thông đồng thành Giang đi à nha. Giang Trần tức giận nói, ngươi cảm thấy thế nào, ta nói không tốt, thiếu chủ ngươi phẩm vị rất cao, nhưng ta cũng đã nhìn ra, cái này Hàng Tông chủ hay vẫn là hoàng hoa khuê nữ, tốt rồi, chớ nói nhảm. Những ngày này, ngươi lại ở đâu lêu lổng đi? Giang Trần có chút tức giận mà hỏi thăm, cái gì gọi là lêu lổng à? Giang Hoàng buồn bực, ta cái này bốn phía chăn đệm, có thể cũng là vì cái kia một đại sự. Ngươi không biết, hiện tại Thái Uyên đại thế giới, có thế loạn lắm. Rất nhiều thần vương tu sĩ, tại chư hầu thần vương hội trước khi, đều không có ý định tại ngôi đầu lên rồi. Hiện tại Thái Uyên đại thế giới, hoàn toàn là lâm vào khủng bố trắng bên trong. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, sợ bị người giết chết, đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Giang Trần giật mình không thôi, ta một chút cũng không có khoa trương. Đúng rồi, thiếu chủ, ngươi bây giờ huyết mạch dung hợp tới trình độ nào, đã vượt qua 80%, chư hầu đại hội cái kia một thời gian ngắn hoàn thành 100% dung hợp, có lẽ không có vấn đề. Giang Trần rất là tự tin, tốt, tốt. Giang Hoàng trong mắt để đó hào quang, chỉ cần ngươi đột phá thần vương, dung hợp huyết mạch, tạo hóa tính vật trong tay ngươi, nhất định sẽ đối với ngươi nhận chủ. Đến lúc đó, Thái Uyên đại thế giới, nhất định trở lại phụ tử các ngươi trong tay, với tư cách Thái Uyên thiên đế tâm phúc, Giang Hoàng chờ mong ngày hôm nay, đã mong đợi thật lâu. Giang Trần cười cười, lại nói, ta còn có một chút tin tức tốt. Cái gì? Giang Trần lập tức đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, một năm một mười địa nói cho Giang Hoàng. Giang Hoàng nghe qua về sau, càng là giật mình không thôi, cái này hàng cô nàng, thậm chí có như vậy khí khái. Chật chật, ngược lại là một mực xem thường nàng. Xem ra, về sau ta không thể mở lại nàng nói giỡn, không thể không nói, nghe xong Hàng Sản những sự tình này, Giang Hoàng cũng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cảm giác mình như vậy khai nàng vui đùa, có chút quá mức, ân, Hàng Tông chủ xác thực đáng giá khâm phục. Hoàng thúc, nếu như việc này có thể thành, đó chính là hai bút cùng vẽ. Đến lúc đó chúng ta phụ tử liên thủ, cái này Thái Uyên đại thế giới thế cục, nhất định có thể vững vàng khống chế. Đem màn này sau hắc thủ, một thanh bắt được đến, Giang Hoàng cũng là cho đã mắt chờ mong, gật đầu nói, đúng là như thế. Ta sớm biết như vậy, ngươi nhất định có thể làm thành. Ta cũng biết, Thái Uyên thiên đế bệ hạ, là mục đích chung. Thái Uyên đại thế giới người phản đối hắn, đã đảo hắn, sớm muộn gì là ngươi sẽ phải hối hận, đúng vậy, cho dù là Xích Thủy Thần Vương loại nhân vật này, cũng là đã hối hận mà. Giang Trần đạo, Xích Thủy Thần Vương tại Thái Uyên đại thế giới cũng coi là nhất lưu chư hầu rồi, nếu như hắn cũng hồi tâm chuyển ý, cảm thấy bệ hạ rất tốt, như vậy dân tâm chỗ hướng, chiều hướng phát triển, việc này có thể thành vậy, Giang Trần nghiêm mặt nói, hiện tại tự nhìn phía sau màn hắc thủ, còn có cái gì mánh khóe rồi. Ta hiện tại duy nhất lo lắng, là phía sau màn hắc thủ thực lực cường hoành, nếu như hắn thật sự có đủ luyện hóa một phương đại thế giới năng lực, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến a, khổ chiến thì như thế nào? Ngươi đừng quên rồi, ngươi là có tạo hóa tính vật thần vương, coi như là vừa mới đột phá thần vương, có tạo hóa tính vật, thực lực sẽ cao hơn một đoạn. Huống chi, ngươi dung hợp bốn thần thú huyết mạch, đồng dạng có đủ luyện hóa mở một phương đại thế giới năng lực, thiếu chủ, ngươi muốn tin tưởng vững chắc, đến lúc đó ngươi là có đủ tính áp đảo ưu thế. Bất kể là cái gì địch nhân ngăn tại trước mặt ngươi, tất sát, ân. Giang Trần nghiêm nghị gật đầu, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, Giang Trần ngữ khí tràn ngập khắc nghiệt chi ý, đây cũng không phải là trò đùa, cũng không phải vui đùa lời nói. Đây là vận mệnh chi tranh, là quyền thế chi tranh, cũng là số mệnh chi tranh, thắng người thắng được thiên hạ, người thua, thua trận sở hữu, không thể buông tha, nhất định dũng giả thắng được. Cho nên Giang Trần tuyệt đối không có khả năng có lùi bước nghĩ cách, hắn đâm chiêu suy nghĩ, là dũng cảm tiến tới, ôm cùng địch nhân quyết nhất tự chiến quyết tâm. Vài chục năm thời gian, tại từng giọt địa trôi qua, Giang Trần mỗi ngày tiếp tục dung hợp huyết mạch, tiến triển tuy nhiên chậm chạp, nhưng là tại triều lấy hắn chờ mong phương hướng vững bước về phía trước, bỏ ra 30 năm, huyết mạch dung hợp đến chính thành, lại 30 năm đi qua, bốn thần thú huyết mạch, đã tại Giang Trần trong cơ thể. Hoàn thành một lần cuối cùng chư thiên cấp đại chu thiên dung hợp, bốn thần thú huyết mạch, rốt cục tại Giang Trần trong cơ thể, triệt để dung hợp thành một chỗ, diễn hóa thiên đạo. Giang Trần mở mắt ra, gần như có thể cảm nhận được, chính mình cự ly này thần vương cảnh giới, chỉ có một tầng hơi mỏng màng, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời tùy chỗ có thể phá vỡ tầng này màng, tiến vào thần vương cảnh giới, mà lúc này đây, thần vương chư hầu hội, cũng đã đến cuối cùng chuẩn bị giai đoạn. Tại Sát Tinh Tông, cái kia các trưởng lão cùng Từ trưởng lão đã tại làm lấy triều kiến thiên đế mộng đẹp rồi. Hàng Sản đã ở ngày từng ngày giày vò ở bên trong, chờ đến Giang Trần xuất quan. Chương 3287, đến thiên trì bí cảnh, tiểu chân trưởng lão, ba ngày sau, Xích Thủy tiểu thế giới đội ngũ, tự phải lên đường. Hàng Sản thản nhiên nói, tốt, trước giờ xuất phát, ta nhất định tiễn đưa ngươi tiến vào bí cảnh. Giang Trần gật đầu, ngươi xác định sao? Hàng Sản vẫn còn có chút lo lắng, xác định, 100% xác định. Ai cũng ngăn trở không được, kể cả Xích Thủy Thần Vương. Giang Trần lời này, tràn đầy bá khí, Xích Thủy Thần Vương đều không ngăn cản được sao? Hàng Sản kinh ngạc, đúng vậy. Giang Trần rất khẳng định, được rồi, lấy cớ ta đã nghĩ kỹ. Tự nói ta tu luyện gây ra rủi ro, đã tiến vào bế tử quan trạng thái. Sát Tinh Tông đội ngũ, liền từ ngươi đến lĩnh tốt rồi. Hàng Sản ngữ khí có chút phức tạp, lời nói tầm đó, hình như có một loại sanh ly tử biệt không bỏ. Giang Trần không biết Hàng Sản sau lưng thần vương, đến cùng cho Hàng Sản bao nhiêu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng là tiến vào núi lửa nội địa, công kích cái kia ngũ đại bổn nguyên một trong, đây thật là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm, lại để cho một cái nữ lưu thế hệ đi làm loại sự tình này, Giang Trần tại tâm không đành lòng, nhưng là không có cái khác lựa chọn. Nếu như có thể, Giang Trần ngược lại thì nguyện ý dùng thân tương thay, nhưng là hắn biết rõ, mình còn có là trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm, muốn chỉ chốc lát, Giang Trần lấy ra một vật, dặn dò, Hàng Tông Chủ, ly biệt sắp tới, ta không có những vật khác tặng cho ngươi, vật ấy tên là Trượng Thiên Thước, là một môn không gian pháp bảo. Một khi thúc giục, có thể cho ngươi bỏ qua không gian quy tắc, xuyên thẳng qua đến không gian bên ngoài, ngươi tiến vào khu vực nguy hiểm, bảo vật này, có lẽ cần dùng đến. Hàng Sản giật mình, nhìn xem cái kia Trượng Thiên Thước. Cảm thụ được Trượng Thiên Thước khí tức, Hàng Sản một thời gian cũng là hết sức kinh ngạc, lúng ta lúng túng nói, bảo vật này, cũng hẳn là thần vương cấp bậc pháp bảo a, là cái gì cấp bậc pháp bảo, Giang Trần còn thật không có cân nhắc qua. Dù sao phụ thân cho hắn bảo vật, cái kia tuyệt đối sẽ không bình thường tựu là, ta chưa từng có lưu ý qua nó là cái gì cấp bậc, nhưng là đối với ngươi mà nói, tuyệt đối có tác dụng, tốt. Hàng Sản ngược lại là đau nhất rất nhanh, ta đây tự thu hạ rồi. Tiểu Chân trưởng lão, xuất phát trước muộn, chúng ta lúc này tụ tập, Giang Hoàng than nhẹ một tiếng, theo chỗ tối đi ra, tự nhủ, tốt một màn sanh ly tử biệt a, nói thật, lần thứ nhất gặp Hàng Tông Chủ, ta cho rằng chính là nó cái rắn rết dâm phụ. Nay xem ra, ta lão hỗn đảng kia là triệt để hiểu lầm, Hàng Tông Chủ là cái nữ anh hùng, hiệp cốt nhu tình, cơ hồ có thể nói hoàn mỹ. Thiếu chủ a, nếu như ngươi không có hôn phối, ta tuyệt đối sẽ đề nghị đem ngươi nàng thu, thu cái đầu của ngươi. Giang Trần tức giận, ha ha, thiếu chủ, ngươi đừng vội lấy phủ nhận. Ta là đã nhìn ra, ngươi đối với Hàng Tông Chủ tuy nhiên không mặn không nhạt, kỳ thật ở sâu trong nội tâm hay vẫn là bội phục, hay vẫn là quan tâm. Bằng không thì, ngươi như thế nào đem bệ hạ đưa cho ngươi Trượng Thiên Thước, cũng đưa cho nàng đâu, nàng vi cứu phụ thân, ta đem phụ thân bảo vật đưa cho nàng, cái này tối tăm bên trong, tự có nhân quả. Giang Hoàng thở dài, được rồi, dù sao ngươi như thế nào gò ép, đều có thể nói được thông. Dù sao ta hay vẫn là câu nói kia, Hàng Tông Chủ là tốt cô nương. Nói không chừng bệ hạ nàng lão nhân gia thấy, cũng sẽ cảm thấy là tốt con dâu đấy. Giang Trần im lặng, lắc đầu, khoát tay áo, tốt rồi, không nói hay không. Giang Hoàng cười cười, thiếu chủ huyết mạch dung hợp hoàn thành, cách này thần vương cảnh giới, chỉ là một bước ngắn đi à nha, đúng vậy, một bước này, ta tùy thời có thể vượt qua đi. Giang Trần tự tin nói, đừng vội lấy vượt qua đi, chờ đến thần vương chư hầu hội, lại bước ra một bước này. Bằng không thì tạo hóa tính vật bại lộ, kế hoạch của chúng ta tự ngâm nước nóng rồi, ân, ta đây biết rõ. Giang Trần gật đầu, Giang Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, mấy chục vạn năm rồi, rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay. Cốt chờ mong a, bệ hạ, ngươi đợi lâu như vậy, mấy chục vạn năm cô độc, ngươi có khỏe không? Giang Trần cũng là vành mắt một hồng, ngẫm lại thiên đế phụ thân tại vạn cổ thần ngục phong ấn mấy chục vạn năm, nhất định bị thụ vô số khó có thể tưởng tượng thống khổ. Bất quá, những điều này sắp đi qua, vận mệnh chuyển cơ, đã đến, 2-3 ngày thời gian, nhanh chóng đã trôi qua rồi. Sát Tinh Tông cũng nhận được thông tri, sáng sớm ngày mai, tại thần vương phủ tập hợp, đại quân tập kết, đi Thái Biên Đại Thế Giới triều kiến thiên đế, tham gia thần vương chư hầu hội. Đêm đó, cảnh ban đêm hết sức xinh đẹp, nhàn nhạt ánh trăng tựa hồ đã ở phiền muộn, tại cảm thán biệt ly, Tiểu Chân trưởng lão, đi thôi. Hàng Sản hiên ngang dáng người, xuất hiện ở Giang Trần trước mặt, Trượng Thiên Thước đã luyện hóa được sao? Giang Trần hỏi, đã nắm giữ, tốt. Chúng ta hiện tại tự xuất phát, tông chủ, đắc tội. Nói xong, Giang Trần một thanh ôm lấy Hàng Sản, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Giang Trần liền đi tới Xích Thủy Thiên Trì cấm địa phụ cận, rõ ràng bốn phía đều là phòng ngự, nhưng là Giang Trần nhưng thật giống như vào chỗ không người. Một lát sau, Giang Trần hãy tiến vào Xích Thủy Thiên Trì, không ngừng lẻn vào, trên đường đi vô cùng thông thuận, thậm chí đều không có gặp được bất cứ phiền phức gì. Hàng Sản bị Giang Trần bảo trụ, toàn bộ thân hình giống như mềm hóa như vậy, mềm nhũn, cảm thụ được Giang Trần nam tử khí tức. Trái tim của nàng chưa từng có một khắc như hiện tại như vậy run rẩy qua, đừng nhìn nàng hành vi phóng đãng, nhưng là bị một người nam nhân như thế thiếp thân ôm chặt, cái này là lần đầu tiên. Hơn nữa nàng là mẫn cảm thể chất, giờ này khắc này, rõ ràng là cực kỳ tình cảnh nguy hiểm, nàng rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại phong quang kiều diễm, cũng không biết đã qua bao lâu, Hàng Sản bên tai truyền đến Giang Trần thanh âm, tông chủ đã đến, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Hàng Sản lúc này mới lưu luyến không rời mở mắt ra, đập vào mắt chỗ, nhưng lại một mảnh đỏ bừng. Đón lấy, Giang Trần thu pháp lực, không cùng náo nhiệt thoáng cái đánh tới, phản phất muốn đem hai người thôn phệ. Tông chủ, là tại đây sao? Hàng Sản đôi mắt dễ thương chớp động lên kích động hào quang, là tại đây, là tại đây. Từ nơi này cái cửa vào đi vào, liền có thể tốc hành cái kia xích thủy núi lửa bổn nguyên, tốt. Giang Trần gật gật đầu, ngươi là như thế nào làm được vậy? Hàng Sản đến hiện tại còn có chút khó tin, ha ha, ta nói rồi, ta có biện pháp. Nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt, dùng trượng thiên thước, tiểu chân trưởng lão, bổn tông cái này đi vào, nói không chừng tựu là sanh ly tử biệt, chẳng lẽ ngươi điểm ấy bí mật, sợ hãi ta tiết lộ sao? Giang Trần khoan thai cười cười, ngươi yên tâm, có trượng thiên thước, ngươi liền không chết được, trượng thiên thước có lợi hại như vậy sao? Ta không tin. Hàng Sản quyết lấy miệng. Nếu như ngươi biết hắn là thiên đế tự tay chế tác bảo vật, cái kia tựu cũng không không tin, thiên đế. Cái nào thiên đế? Hàng Sản động dung, ngươi cứu chính là cái nào thiên đế, đó chính là cái nào thiên đế rồi. Tốt rồi, tông chủ, hôm nay đi ra này rồi, ta và ngươi đều có nhiệm vụ. Nói không chừng, qua ít ngày, chúng ta sẽ gặp tại mục tiêu trên đường hội sư. Hàng Sản khiếp sợ không thôi, đôi mắt dễ thương gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, hồi lâu. Ánh mắt của nàng dần dần chuyển thành nhu hòa, phản phất thì thào tự nói tựa như, được rồi, ta đã biết, gặp Giang Trần quay người chuẩn bị ly khai, Hàng Sản bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút, cái gì? Giang Trần bước chân ngưng tụ, Hàng Sản muốn nói lại thôi, khoát tay áo, cười khổ một tiếng, không có gì. Ngươi một đường coi chừng, mặc kệ mục tiêu của ngươi là cái gì, bổn tông đều sẽ vì ngươi chúc phúc, hy vọng ngươi thành công. Chương 3288, trước giờ xuất phát. Giang Trần dương lên tay, tông chủ, bảo trọng, Hàng Sản ánh mắt phức tạp, nhìn qua Giang Trần bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, Hàng Sản cái kia quật cường trên mặt, rốt cục đã hiện lên một tia nhu nhược, nhẹ nhẹ cắn môi, tự hồ tại cố gắng khắc chế lấy, không muốn làm cho chính mình vành mắt bên trên triều triều nước mắt tràn ra tới, dậm chân, Hàng Sản phản phất cho mình động viên tựa như, ta Hàng Sản, nhất định phải làm thành cái này đại sự, nhất định phải chứng minh cho hắn xem, lập tức. Hàng Sản ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, bắn ra vẻ kiên nghị, thân hình nhoáng một cái, dứt khoát bước chân vào trong thông đạo. Giang Trần trên đường đi mới đầu vẫn còn có chút cảm xúc chấn động, thẳng đến ly khai xích thủy thiên trì, trở lại mặt đất, Giang Trần tâm tình cũng khôi phục bình tĩnh. Hàng tông chủ, vận may a. Ngươi dùng trượng thiên thước cứu cha ta, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an. Giang Trần tại trong lòng nhẹ khẽ thở dài, thu thập cảm xúc. Giang Trần trở lại Sát Tinh Tông, giờ phút này Sát Tinh Tông cao thấp, đã tạc nồi rồi. Từ trưởng lão cùng cái kia các trưởng lão hai người, đều cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như, đang tìm kiếm tông chủ của bọn hắn. Lại xuất phát đêm trước, bọn hắn kinh người phát hiện, tông chủ của bọn hắn không thấy rồi, đây cũng không phải là lại để cho người sốt ruột sao. Thần Vương chưa hầu hội, cái kia là bực nào việc trọng đại. Triều kiến thiên đế, cái kia là bực nào vinh quang. Tại nơi này mấu chốt, tông chủ nhưng không thấy rồi, đây không phải như xe bị tuột xích sao, cho nên, hai vị này trưởng lão, cùng với tông môn một ít mặt khác nòng cốt, đều là điên cuồng mà tìm kiếm khắp nơi lấy tông chủ của bọn hắn, lẫn nhau một đôi đường kính, mọi người ngạc nhiên phát hiện, gần đây một cái chứng kiến tông chủ người, đó cũng là tại hơn mấy tháng trước khi rồi, nói cách khác, Hàng Sản đang chuẩn bị giờ khắc này thời điểm, đã đề mấy tháng trước tự hoàn thành nhân gian bốc hơi. Đây cũng là tránh cho mất tích được quá mức đột ngột, từ trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, đối với cái kia các trưởng lão nói, lão cát, nghe nói tiểu chân trưởng lão bên kia, cũng không gặp người, ngươi nhìn đã qua sao? Từ trưởng lão hiếu kỳ hỏi, ta vừa rồi tìm người thời điểm, thuận tiện đi hắn động phủ phụ cận trương nhìn một cái, lại vời đến thoáng một phát, không có người đáp lại a, cái kia đại chân trưởng lão đâu? Hắn cũng không có ở đây không? Từ trưởng lão hỏi, hắn? Ngươi chừng nào thì thấy hắn tại qua à? Trưởng lão có chút bất mãn, nhã rảnh đạo, cái này đại chân trưởng lão, theo gia nhập Sát Tinh Tông về sau, ngoại trừ lôi đài chiến xuất hiện qua về sau, ta tự không sao cả bái kiến hắn. Từ trưởng lão bỗng nhiên thanh âm có chút thần bí, ngươi nói tông chủ nàng. Có thể hay không cùng tiểu chân trưởng lão bỏ trốn, bỏ trốn? Không đến mức a. Để đó Sát Tinh Tông tốt cơ nghiệp không muốn. Để đó triều kiến thiên đế bệ hạ cơ hội không muốn. Các trưởng lão bán tính bán nghi, cái này cũng khó mà nói. Có một câu gọi là cái gì nhỉ? Luyến gian tình nhiệt. Cái này gian tình một khi lửa nóng, chuyện gì đều so ra kém cái này việc chuyện hư hỏng. Từ trưởng lão một bộ người từng trải khẩu khí, các trưởng lão hay vẫn là lắc đầu, ta cảm thấy không quá đáng tin cậy, nếu như bọn hắn muốn cùng một chỗ, ai ngăn cản được. Còn dùng được lấy bỏ trốn, lời này ngược lại là rất có đạo lý, từ trưởng lão bỏ trốn suy đoán, lập tức có chút chân đứng không vững rồi, mặc dù không có bỏ trốn, quan hệ của bọn hắn cũng có chút thật không minh bạch. Ta cũng không hiếm thấy tông chủ hướng tiểu chân trưởng lão trong động phủ chạy. Hơn nữa có nhiều lần đều là hơn nửa đêm. Từ trưởng lão có chút ghen ghét, hắc hắc, lão từ, chớ không phải là ngươi còn có chút ghen. Các trưởng lão cười quái dị nói cái gì à? Ta ghen cái gì? Nàng thế nhưng mà chúng ta lão tông chủ đàn bà quá, như vậy làm càng rỡ, đây không phải là cho chúng ta lão tông chủ mất mặt sao? Từ trưởng lão nghiêm trang, ách, muốn thực là như thế này. Trong lúc đó, các trưởng lão biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, chuyện cũng đi theo một chuyến, bày ra vẻ mặt nghĩa chánh từ nghiêm bộ dạng, lão từ ngươi đừng ngậm máu phun người, muốn cái kia tiểu chân trưởng lão một thân chính khí, xem xét tựu là chính phái nhân sĩ. Mà chúng ta tông chủ cũng không quá đáng là biểu hiện ra phong cách nhanh nhẹn dũng mãnh, kỳ thật thực chất bên trong rất là bảo thủ. Bọn hắn tầm đó, nhất định sẽ không có chuyện gì, chúng ta với tư cách tông môn cao tầng, lại không thể tin đồn thất thiệt. Nói những không có này căng không có theo nát sự tình, từ trưởng lão khẽ giật mình, trước khi còn trò chuyện phải hảo hảo đâu rồi, cái này các trưởng lão như thế nào bỗng nhiên động kinh. Bình thường cái này các trưởng lão một bụng nam trộn nữ kỹ nữ, lúc này thời điểm như thế nào bày làm ra một bộ biện hộ sĩ sắc mặt, bất quá, từ trưởng lão phản ứng cực nhanh, lập tức phát giác được không đúng, nhìn lại, phát hiện tiểu chân trưởng lão như là U Linh bình thường, đang tại phía sau hắn 7-8 mét địa phương. Chính giống như cười mà không phải cười địa nhìn bọn hắn chằm chằm, từ trưởng lão lập tức cảm thấy phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh chỉ, cái này sau lưng tiếng người, quả nhiên không thể nói, mới vừa mới bắt đầu nói láo đầu, cái này bị người trảo cái hiện hành rồi. Chết tiệt lão cát, nước bẩn toàn bộ hướng trên người của ta dội, chính hắn ngược lại là giả bộ làm người tốt, đừng nhìn từ trưởng lão cùng các trưởng lão vừa rồi qua miệng nghiện, giống như rất là khó chịu bộ dạng. Kỳ thật bọn hắn ở sâu trong nội tâm, rất sợ Giang Trần bọn hắn thúc cháu, cái này đối với tân tấn trưởng lão, thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng lại rất được tông chủ coi trọng, bọn hắn xưa nay căn bản đắc tội không nổi, lúc này thời điểm sau lưng nói bậy, bị trảo cái hiện hành, từ trưởng lão quả thực liền tâm muốn chết đều có, ha ha, tiểu chân trưởng lão, đã lâu không gặp a. Các trưởng lão vẻ mặt dáng tươi cười, nghênh đón tiếp lấy. Từ trưởng lão cũng là vẻ mặt xấu hổ, tiểu chân trưởng lão, vừa rồi cái kia đều là vui đùa lời nói a, ngươi không muốn để vào trong lòng. Kỳ thật ta cùng lão các đồng dạng, cũng biết ngươi là chính phái người, chúng ta tông chủ cũng là trinh tiết liệt phụ, nếu như là bình thường, Giang Trần khẳng định một người một cái tát, trực tiếp làm trở mình bọn hắn, bất quá mã núi muốn tham gia thần vương chư hầu hội, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tạm thời phóng hai người này một con ngựa. Các ngươi hơn nửa đêm ở chỗ này cãi nhau, còn thể thống gì? Giang Trần nhíu mày, mang theo một ít quát lớn khẩu khí, ách, tiểu chân trưởng lão, ngươi biết tông chủ ở nơi nào sao? Ngày mai sẽ xuất phát, đêm nay theo lý thuyết có lẽ tụ tập thoáng một phát, giao cho thoáng một phát sự tình a, vì cái gì tông chủ còn không lộ diện? Từ trưởng lão vội vàng nói, tông chủ. Giang Trần đạm mạc cười cười, nàng tại mấy tháng trước, tu luyện gây ra rủi ro, đã ra ngoài tìm kiếm bế quan chi địa rồi. Đoán chừng trong thời gian ngắn là đuổi không trở lại, à. Vậy ngày mai xuất phát sự tình làm sao bây giờ? Nhị vị trưởng lão đều là khẽ giật mình, tông chủ xuất phát trước, đã dặn dò qua ta rồi. Để ta làm dẫn đội, ngoại trừ tông chủ vắng họp bên ngoài, mặt khác danh ngạch hay vẫn là không thay đổi. Tốt rồi, đêm đã khuya, mọi người nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm tập hợp, Giang Trần mới chẳng muốn nói nhảm. Trực tiếp rời đi, lưu cho bọn hắn một cái ngạo nghễ bóng lưng, cái này hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một thời gian cũng là không có hoàn toàn tiêu hóa tin tức này. Tông chủ bế quan. Lúc nào không tốt bế quan, như thế nào tại nơi này trong lúc mấu chốt bế quan, hai người tuy nhiên một bụng nghi hoặc, nhưng là Giang Trần cũng đã đem lời nói đến nước này rồi, bọn hắn cũng không có khả năng chạy tới chất vấn rồi, mặc kệ tình huống như thế nào, bọn hắn chỉ có thể đã tiếp nhận. Cũng may tông chủ vắng họp, tự hồ cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi tham gia thần vương chư hầu hội, chương 3289, đến, tiểu chân trưởng lão, ba ngày sau, xích thủy tiểu thế giới đội ngũ, tự phải lên đường.

Đạo thứ hai kiểm tra, tại phía trước không xa lại chờ của bọn hắn, đón lấy lại có đạo thứ ba kiểm tra, đoạn đường này kiểm tra, thậm chí có 4 lần, không thể không nói, cái này Kình Thiên Thiên Đế phi thường cẩn thận. Loại này cẩn thận tại trình độ nhất định bên trên, cũng là phản ánh hắn không phải rất tự tin sự thật, Xích Thủy Thần Vương ngược lại là một mực phối hợp vô cùng, cũng không có bất kỳ không vui hoặc là tức giận, thẳng đến 4 phía kiểm tra chấm dứt, đội ngũ mới chính thức tiến vào Thu Thái Uyên Thiên Cung. Xích Thủy Thần Vương bởi vì tại chư hầu bên trong, địa vị cũng là tương đối cao, cho nên Xích Thủy Thần Vương mang đến đội ngũ, bị dàn xếp tại Thái Uyên Thiên Cung một chỗ phi thường hiển hách tinh xá trong biệt viện đầu. Cái này tinh xá biệt viện vốn là Thái Uyên Thiên Cung tiếp đãi khách quý sở dụng, hôm nay lại dùng tiếp đãi những hiển hách này chư hầu. Tại Thái Uyên Đại Thế Giới, có tư cách hưởng thụ cái này tinh xá biệt viện chư hầu, kể cả Xích Thủy Thần Vương ở bên trong, tự hồ cũng không cao hơn 10 cái. Đương Xích Thủy Thần Vương bọn hắn sau khi tiến vào, cái này tinh xá trong biệt viện, đã phi thường náo nhiệt, các lộ chư hầu đội ngũ, đã vào ở không ít, nhìn ra được, rất nhiều chư hầu quan hệ trong đó, tự hồ cũng không tệ lắm. Bởi vậy chư hầu đội ngũ tầm đó, cũng là có không ít người quen, tại đâu đó nhiệt tình địa hàng huyên lấy, nhìn thấy Xích Thủy Thần Vương giá lâm, rất nhiều người quen đều là nhao nhao đứng dậy nên đón, cái lúc này, cái này tinh xá biệt viện tự náo nhiệt. Đương Xích Thủy Thần Vương xuất hiện thời điểm, lập tức có 4-5 cái thần vương theo riêng phần mình chỗ ở đi tới, cùng Xích Thủy Thần Vương chào hỏi, Giang Trần tại trong đội ngũ, cũng không làm náo động, mà là yên lặng địa quan sát đến. Quan sát mỗi một gã xuất hiện thần vương chư hầu, hiển nhiên, hắn muốn từ những chư hầu này lời nói cử chỉ ở bên trong, nhìn xem những chư hầu này tính cách, nhìn xem những chư hầu này phẩm tính, xem bọn hắn đều có nào tỏ thái độ, loại này chi tiết bên trên quan sát, có thể chứng kiến rất nhiều thứ, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Bất quá, những thần vương này quan hệ trong đó, thoạt nhìn khách khí, nhìn ra được, lẫn nhau tầm đó, đều có rất sâu địa phương, cho dù là hàng huyên, cũng đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, phản phất có một loại phi thường hoàng mỹ ăn ý, ai cũng sẽ không đi đề Thái Biên Đại Thế Giới đại cục, phản phất bọn hắn thật sự là tới tham gia một cái thịnh hội, phản phất hiện tại Thái Biên Đại Thế Giới, hay vẫn là mấy chục vạn năm Thái Bình Thịnh Thế, đọc truyện với http://twinquenty.net, theo những thần vương này biểu lộ cùng lời nói bên trên xem, thật đúng là hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn có cái gì lo lắng, hoặc là có cái gì phiền muộn, thực hội diễn, cái này đều là một mảnh dài hẹp lão hồ ly a. Giang Trần nội tâm cảm khái, chứng kiến những cái thứ này, mỗi một cái đều là sống trăm vạn năm không chỉ lão gia hỏa, bọn hắn đi qua kiều, thực so phần lớn người đi qua lộ còn nhiều. Người già mà thành tinh, đó là khó tránh khỏi, gặp những thần vương này nói không nên lời cái gì đánh rắm đến, Giang Trần dứt khoát chẳng muốn đi quan sát. Đều là một đám lão hồ ly, đều mọc ra đồng dạng một bộ sắc mặt, cái này lại để cho Giang Trần cảm thấy có chút nản chí. Quả nhiên, Thái Biên Đại Thế Giới hiện trạng, đã đem những thần vương này nhuệ khí đều mài bình rồi, tất cả mọi người đã bị thế cục làm sợ, biết rõ nói nhiều tất nói hớ đạo lý, nhưng đây cũng là một loại bi ai. Nếu như ai cũng không muốn phát ra tiếng, ai cũng không muốn đứng ra tỏ thái độ, loại này cục diện chỉ biết càng ngày càng chuyển biến xấu, đây mới là Thái Biên Đại Thế Giới không ngừng sa đọa đích căn nguyên, bởi vì không người nào dám đi ra đảm đương, không người nào dám can thiệp vào, dùng 4 chữ để hình dung, cái kia chính là vạn mã hí vang lừng, riêng phần mình an bài vào ở về sau, Giang Trần cũng là thành thành thật thật. Vào ở cái này biệt viện tinh xá về sau, Giang Trần liền cảm giác được, cái này biệt viện tinh xá tựa hồ mỗi một nơi hẻo lánh, đều có cái gì lực lượng tại giam khống lấy tựa như, cho nên, cho dù là tại trong mật thất, tại đây cũng chưa chắc an toàn. Tại trong mật thất, người nói lời nói, làm sự tình, có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm bị người khác chứng kiến, cho nên, Giang Trần dứt khoát cái gì đều không làm, chỉ là yên lặng ngồi xuống minh tưởng, chờ đợi thần vương chư hầu hội chính thức đã đến, Giang Hoàng tựa hồ cùng Giang Trần phi thường có ăn ý. Mặc dù thỉnh thoảng đến tìm một cái Giang Trần, cũng là kéo một ít chuyện tào lao, không hề không đề cập tới cùng đại cục có quan hệ sự tình, nên hỏi sự tình, nên có kế hoạch, trước khi cũng đã nói rồi. Đã đến trên địa đầu, cũng đã không cần phải lại không ngừng lặp lại rồi, còn có 3 ngày, 3 ngày sau, thần vương chư hầu chiếu cố chính thức mở ra, đến lúc đó, Kình Thiên Thiên Đế hội tiếp kiến sở hữu chư hầu thần vương, hội lắng nghe sở hữu chư hầu tiếng hô. Sau đó mượn cơ hội tìm được một cái lại để cho Thái Biên Đại Thế Giới đi về hướng quỹ đạo đích phương pháp xử lý, thoạt nhìn, cái này thịnh hội rất mỹ diệu, chỉ là, đây đều là biểu hiện ra. Trên thực tế, cái này thịnh hội là đao quang kiếm ảnh, ai cũng không biết phía sau màn hắc thủ có thể hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân, ai cũng không biết, thần vương chư hầu hội về sau, sẽ có bao nhiêu người không may, thậm chí kình thiên thiên đế còn có phải hay không thiên đế. Ba ngày này thời gian, Giang Trần mỗi ngày làm sự tình, đều là máy móc địa lặp lại, đã đến ngày thứ ba buổi chiều, Xích Thủy thần vương một gã tùy tùng lại tới, nói thần vương đại nhân muốn triệu kiến hắn. Giang Trần rất là kỳ quái, như thế nào Xích Thủy thần vương hội đối với chính mình như vậy cảm thấy hứng thú đâu. Tự hồ chính mình cùng thần vương đại nhân cũng không có như vậy quen thuộc a. Bất quá đến nơi này một bước, Giang Trần cũng không có khả năng cự tuyệt không đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.